tông chủ ác ma của ta. Chương 13:13, tông chủ ngươi đánh nhầm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành môn thạch xa khói lửa nghi ngút, tiếng hét vang trời, dân chúng hoảng loạn tìm đường tháo chạy. Đệ tử của Kim Sa Môn tử thương vô số, trên nóc nhà dinh thự của Kim Sa Môn trong thành có một tên lang nhân nhện to lớn như một cỗ xe ngựa, nửa phần trên từ eo lên là người cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, nửa phần dưới là thân nhện với 8 chân bọ gai góc, toàn thân màu đen, tóc xõa dài. Khác với bọn lang nhân nhện thuộc cấp quỷ bậc trung, hắn có gương mặt hoàn toàn giống người, ngũ quan đầy đủ, giữa trán có dấu ấn màu tím hình chữ vương. Quang, miệng có 4 răng nanh như cương thi, hắn đứng khoanh tay nhìn xuống các con đường nhuộm đầy máu, quan sát bọn nhện thuộc hạ xé xác cắn nuốt người dân. Đó là lang nhân nhện quỷ hắc độc, một quỷ cấp đại là thân tín theo hầu dưới trướng của Bá Dực Quỷ Vương, 10 năm trước đã bị Duệ tông chủ của Hoàng Phụng Môn đánh tan thể xác. Giang Thiên Tứ ngự kiếm bay đến ra lệnh cho các đệ tử tản ra đi cứu người, bản thân y thì dùng song đao bán nguyệt, một tay tiếp một tay liên tục đánh ra tia sáng hình lưỡi liềm màu vàng về phía hắc độc không né tránh mà dùng hai tay biến hóa ra hai lưỡi dao cong như hai sừng châu mọc trực tiếp từ cổ tay của hắn ra mà đỡ đòn, những lưỡi liềm ánh sáng bị đánh bật ngược lại Giang Thiên Tứ quá bất ngờ và nhanh như chớp khiến cho y không đỡ kịp bị trúng đòn ngã khỏi kiếm đang ngự dưới chân. May mắn có một vị trưởng môn bay đến đỡ lấy hắn. Giang công tử, Giang Thiên Tứ phun ra một búng máu, trên người đầy vết thương thở thiêu thao. Hắc độc phun ra một chuỗi tơ màu đen văng tách ra như vòi nước hoa sen, những sợi tơ nhỏ tuông ra không ngừng bay lên phía bọn người chi viện, vị trưởng môn đó ôm lấy Giang Thiên Tứ tránh né kịp nhưng mấy đệ tử đi theo sau bị tơ nhện quấn chặt, độc của tơ làm thân thể họ bị tan chảy, chứng kiến cảnh đó các đệ tử khác sợ hãi la hét. Tơ nhện có độc, Khiêm Tử Lăng và người của Bách Kiếm Môn vừa đến, thấy cảnh tượng y liền đánh một trường băng đông cứng chuỗi tơ nhện của hắc độc, hắn vì ngăn không để băng chạy lan đến đông cứng miệng mình nên ngừng phun tơ, chuỗi tơ kia như đá tản rơi xuống phía dưới vỡ tan tành. Khiêm Tử Lăng ra lệnh cho các đệ tử đánh các lang nhân nhện đang tác quái trên đường để cứu người, Thiên Thanh cùng các nữ đệ tử Ngọc Liên Sơn cũng theo trợ giúp. Hai vị trưởng môn vô danh còn lại thấy tình thế không ổn vội tranh giành đưa Giang Thiên Tứ về thành chính Kim Sa Môn. Đông Kỳ Vân nhếch mép cười mỉa mai, lúc đi hùng hổ lắm mà chưa gì đã trọng thương hết cục cửa còn phải nhờ hai vị trưởng môn đưa về, đại thiếu gia đúng là đại thiếu gia. Mộ Tuyết không quan tâm, y ngự kiếm bay theo Tử Lăng đã hạ xuống trên nóc của một căn nhà đối diện dinh thự. Đông huynh ta theo bồi tông chủ, huynh đi giải cứu đệ tử Kim Sa Môn và dân trong thành. Ta cũng không thích nhện chúa cho lắm, quỷ cấp đại thích hợp với hai ngươi thôi, ta còn chưa lên nổi linh đan cấp hoàng kim đâu. Hắc độc một lúc đối phó hai cao thủ nên có phần lép vế, hết bị Khiêm Tử Lăng dùng băng vũ tấn công đến bị lửa điện của Mộ Tuyết đốt cháy hai, ba cái chân. Hắn điên tiết rú lên, hai con bọ đáng ghét, một loạt tơ độc lại phun ra, nhưng bị Tử Lăng dùng băng đông cứng rơi xuống. Mộ Tuyết nhảy vọt lên dùng hỏa lôi vừa đánh vừa nói. Ngươi mới là sâu bọ đấy, hỏa lôi sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ một luồng gió tuyết cuồn cuộn bay đến đông cứng luồng lửa điện của Mộ Tuyết tạo một cú nổ vang trời. Tuyết bỗng dưng từ trên vùng trời thành trì rơi xuống khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Sao lại có tuyết rơi chứ? Thấy sự việc bất thường, Khiêm Tử Lăng mở pháp chú truyền âm lệnh tất cả các đệ tử Bách Kiếm Môn và các đệ tử khác tìm nơi trú ẩn, mở kết giới bảo vệ. Quả nhiên tuyết này có chứa ma pháp, những đệ tử bị tuyết phủ lên đầu đều bị mất hết pháp lực, không thể dùng linh lực đánh nhau, bị nhện nhân lang thừa cơ giết hại. Những đệ tử của Bách Kiếm Môn nhanh tay tạo kết giới nên tránh bị tuyết rơi vào người. Thiên Thanh mở ra kết giới lớn cũng che chở được cho 10 vị sư muội, số còn lại bị quỷ giết chết thê thảm. Đệ tử của Hoàng Phụng phái cứu được hơn 100 đệ tử Kim Sa Môn cũng đã ngự kiếm đưa người ra khỏi thành, Đông Kỳ Vân dùng kiếm biến lớn cứu được mấy chục dân thường sống sót cũng bay đi. Tông chủ ta đưa họ đi trước, mọi người ai chạy được thì chạy mau đi, người toàn thành đã chết ngùm cả rồi. Khiêm Tử Lăng tạo ra một đạo bùa phong bế tuyết đang rơi, đứng đơ lại trên không trung, không rơi xuống đất được, nhờ thế các đệ tử Bách Kiếm Môn, Ngọc Liên Sơn, Phái Vô Danh và Thiên Thanh cũng thừa cơ hội ngự kiếm bay đi. Trên không trung bỗng xuất hiện thêm một người mặc y phục trắng toát hạ chân đứng ở nóc nhà đối diện Mộ Tuyết. Một ả quỷ nữ có mái tóc bạc xõa dài đến chân, da trắng hơn vôi, mày, mi cũng trắng, đôi mắt không có tròng trắng chỉ toàn màu đen thẫm, môi lại đỏ như máu, móng tay đen dài ngoằng cả tấc. Tuyết quỷ, hắc độc có viện binh liền lấy lại tinh thần, ra đòn thêm mãnh liệt hơn. Người đến muộn, tuyết quỷ cười rú lên ha ha chói cả tai. Đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc, ta xí tên áo trắng này. Bà bay lên cào xuống một đường tức thì tạo ra một vết cào vô hình cào nát mái nhà nơi Mộ Tuyết đang đứng. Xoẹt Mộ Tuyết nhanh nhảy lên cao tránh kịp. Mẹ nó, bộ ảnh chảo à, chẳng nhìn thấy mô tê gì mà ả đã xé đôi căn nhà rồi. À, tuyết quỷ điên cuồng nhảy đuổi theo mộ tuyết tấn công liên tục khiến mộ tuyết chỉ kịp nhảy lùi lên trên những mái nhà. Xoẹt ầm, mộ tuyết nổi điên hét lên, cái con quỷ điên này bà không nhịn mày nữa. Tia, hỏa lôi truy, tử lăng đánh với hắc độc, mộ tuyết đánh với tuyết quỷ. Nhưng dường như tuyết quỷ luôn biết trước mộ tuyết đánh ra chiêu thức gì, nên ả ra đòn khống chế lại hết, khiến mộ tuyết càng đánh càng hao tốn linh lực, sức yếu dần. Hắc độc biết khiêm tử lăng giỏi dùng băng vũ có thể đông cứng tơ nhện, nên hắn chọn cách cận chiến quyền cước tốc công tốc thủ, khiến tử lăng cũng khó vận linh lực ra trường pháp. Y nghĩ, không thể nào, sao hắn lại nằm lòng chiêu thức của ta? Sao có thể hiểu rõ ta muốn đánh chiêu thức nào chứ? Đánh nhau với hai con đại quỷ chưa xong bọn nhện thuộc hạ lại kéo đến phá rối, mộ tuyết vừa đánh nổ tung một con lang nhân nhện vừa đỡ một đòn tấn công của tuyết quỷ, sức lực thêm tiêu hao đánh đến trời tối mịt, tay của mộ tuyết không cầm nổi hỏa lôi mà nhấc mũi kiếm khỏi đất. Tuyết quỷ nhoèn miệng rộng đến mang tai cười khoái trá. Ha ha ha, chết được rồi nhá, ya, một cào dồn hết uy lực tuyết quỷ cào xuống khiến đất nổ thành chuỗi chạy đến phía mộ tuyết bước lùi vài bước trợn mắt nhìn vết cào như thuốc nổ dây chuyền nổ dần về phía mình. Soạt á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo của mộ tuyết nhấc bổng y bay vút lên cao. Khiêm tử lăng không biết từ đâu ngự kiếm bay đến theo hướng đối diện mộ tuyết mà ôm lấy y bay lên. Quá bất ngờ mặt của mộ tuyết cứ thế đập thẳng vào một bên vai nơi xương quai xanh của tử lăng, tay trái mộ tuyết ôm vòng qua eo y, đến khi định hình lại ngước mặt lên đã thấy mình lơ lửng trên trời. Đừng động, rơi xuống khó sống, tiếng của tử lăng nhắc nhở. Mộ tuyết cảm thấy bàn tay ôm eo của tử lăng ươn ướt nên rút lại liếc xem. Máu, ngươi bị thương rồi tông chủ. Lúc này tử lăng gục cằm tựa lên vai của mộ tuyết, hai tay y dần buông thõng. Mộ tuyết hoảng vía nhanh buông hỏa lôi ra khỏi tay phải. Hỏa lôi biến lớn, hỏa lôi liền biến lớn kịp hứng cả hai và huyền kiếm rơi xuống. Mộ tuyết đỡ tử lăng lên cho y gối đầu tựa vào vai mình, đoạn đưa tay sờ lại lưng của tử lăng, quả nhiên toàn là máu. Lẽ nào khi nãy hắn ăn trọn cú cào vào lưng của tuyết quỷ? Véo, hỏa lôi cảm nhận có ma khí tấn công liền bay sang né tránh. Mộ tuyết ngoái lại ra sau thì hoảng kinh, ôi đệt, đúng là âm hồn bất tán. Phía sau hắc độc chỉ còn lại một bên vai đang lê tấm thân nhện cồng kềnh bay theo, bên cạnh là tuyết quỷ cũng vừa bay vừa ra đòn đánh đến. Hắc độc phóng tơ chói lấy chuôi kiếm hỏa lôi kéo lại, hỏa lôi bay hạ thấp gần đất thì chút mũi cắm xuống hất mộ tuyết lẫn tử lăng rơi ra, mộ tuyết kịp ôm tử lăng đáp chân xuống đất không bị lộn nhào. Hỏa lôi phóng điện men theo tơ nhện bắn hắc độc văng đi một đoạn, tuyết quỷ cào một phát khiến hỏa lôi chúng chiêu biến nhỏ lại rơi nằm trên đất. Mộ tuyết há mồm kêu lên, hỏa lôi, hết cả mày cũng tiêu luôn rồi sao? Lần này mình đi đầu thai sớm rồi. Tuyết quỷ nhìn mộ tuyết chưa kịp nhếch mép cười thì đã chuyển sang há rộng kinh sợ. Ngươi là hoàng, chưa nói hết câu thì một trường lực như sóng cuồng bay đến nhanh như cắt đánh tuyết quỷ nổ tung tan thành nước, để lại một vũng to trên đất, giữa vũng nước có một con rối gỗ. Ha ha ha, quỷ cấp đại chỉ có vậy thôi sao? Nghe tiếng nói trầm ồn quen thuộc lại phát ra ngay cạnh bên mình, mộ tuyết toát mồ hôi lạnh chớp chớp mắt liên tục, xoay đầu sang ngước lên nhìn. Y trợn to mắt, hước, sao chán ngươi lại có thêm dấu ấn lửa đỏ vậy hả, sao ngươi thay y phục mà không nói trước với ta một lời? Áo đen vẫn đẹp hơn, áo đỏ quê mùa lắm lắm, khiêm tử lăng áo đỏ xuất hiện, tay mộ tuyết vẫn còn ôm ngang eo của tử lăng áo đỏ, bất thần cứng đơ không thể rút về nổi. Mộ tuyết sợ cúm người rồi, vì lăng đen ôm chặt mộ tuyết tiếp xúc gần nên tâm sinh dục vọng, mà thân lại đang bị thương, linh lực yếu đi cho nên lăng đỏ xuất hiện chiếm luôn thể xác. Hắc độc bay trở lại gầm rú vừa thấy lăng đỏ cũng trợn mắt hoảng kinh. Ngươi là, huyền kiếm nằm trên đất bỗng bay xoẹt đến xuyên qua người hắc độc khiến hắn bị nổ ra tám mảnh không vẹn toàn chỉ thành những đống nhầy nhụa, lại một con rối gỗ nằm cạnh. Lăng đỏ nhếch mép cười thu huyền kiếm cầm vào tay, y bay vút lên cao rồi chém một đường về phía cánh rừng bên cạnh nơi đang đứng. Ra đây, một mảng cây rừng biến thành bột mịn bay mịt mù, một bóng đen bay vút lên khỏi cánh rừng đứng ngự trên kiếm lơ lửng ở không trung. Hắn mặc y phục đen, khoác áo choàng đen có mũ trùm kín đầu, thân hình cao lớn, có thể cao hơn mộ tuyết nhưng lại thấp hơn tử lăng, hắn đeo mặt nạ sắt, vạt áo tung bay theo gió đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng đỏ nghiêng nhẹ đầu nhoèn miệng cười. Kẻ điều khiển rối, không đợi chờ lăng đỏ xuất chiêu, tên áo choàng đen tung một loạt đạo bùa bắn tới, mỗi đạo bùa lại hiện ra một người, là các nhân sĩ, trưởng môn đã bỏ mạng ở các thành trì Kim Sa Môn. Có hơn 10 người, bọn họ tấn công lăng đỏ. Mộ tuyết vẫn đứng chôn chân bất động, nhưng y nhận ra một trong số kẻ tấn công. Vị trưởng môn đó là người khi đến thành đã ôm lấy Giang Thiên Tứ ngự kiếm tránh tơ độc. Ông ta phản phe rồi sao? Hừ, đồ ngốc, tất cả bọn chúng đều là con rối. Cút ra xa đi đừng làm vướng chân ta. Chấm, Mộ Tuyết mừng rơn vội ba chân bốn cẳng chạy đi. Cút liền, ta giỏi nhất là cút. Lăng Đỏ vung kiếm bắt đầu đánh trả. Cách chương.